Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài ngày tiếp theo, Kỳ Minh Trúc lấy danh nghĩa chỉ đạo, đấu hơn 10 trận giao hữu chỉ đạo với nhóm Diêu Minh Khải. Diêu Minh Khải giữ lời, trả phí bồi dưỡng cho Kỳ Minh Trúc cao hơn nhiều so với giá thị trường. Nhận tiền làm việc, Kỳ Minh Trúc tiếp cận Diêu Minh Khải tuy có mục đích khác, nhưng đã nhận phí bồi dưỡng thì cậu cũng không làm qua loa. Giúp Diêu Minh Khải, An Mạn và những người khác thu được không ít lợi ích. Vốn dĩ Kỳ Minh Trúc trong đội của mình, đảm nhiệm vị trí đội trưởng, ngoài thực lực cá nhân ra, cậu còn rất giỏi bố cục chiến thuật và chỉ huy. Vì vậy, cậu có thể dễ dàng nhìn ra những khuyết điểm trong đội hình và chiến thuật của đội Diêu Minh Khải. Ý tưởng chiến thuật bay bổng, nhận xét sắc bén, cùng với những bài huấn luyện có tính mục tiêu cao, có thể giúp nhóm Diêu Minh Khải nhanh chóng bù đắp điểm yếu trong thời gian ngắn. Dù Diêu Minh Khải có tính cách kiêu ngạo, cũng phải thừa nhận những bài huấn luyện của Kỳ Minh Trúc đã mang lại trợ giúp to lớn cho họ. Ít nhất có thể giúp họ tiến thêm vài bậc so với thứ hạng mùa giải trước trong giải đấu liên trường. Lời mời bồi dưỡng này đúng là quá hời. Sau khi nếm được vị ngọt, Diêu Minh Khải nảy sinh ý định mời Kỳ Minh Trúc làm người bồi dưỡng thường trú cho đội. Thế là, sau nhiều buổi bồi dưỡng, An Mạn và những người khác cũng bắt đầu làm quen với Kỳ Minh Trúc. Quan hệ dần dần thân thiết hơn, từ mối quan hệ chỉ đạo đơn thuần, bắt đầu nói chuyện về những việc trong cuộc sống. Biết Kỳ Minh Trúc cũng ở Dương Uyên Thành, An Mạn ngạc nhiên nói, thật hay giả vậy? Anh cũng ở Dương Uyên Thành. Kỳ Minh Trúc giả vờ ngạc nhiên. Sao thế? Các cậu cũng ở đó à? Trùng hợp quá nhỉ? An Mạn nói. Chúng tôi đang học hệ cơ giáp ở một trường cao đẳng ở Dương Uyên Thành. Kỳ Minh Trúc cười đầy ẩn ý. Quả thật rất trùng hợp. Năm nay là năm cuối cùng đội trưởng tham gia giải đấu liên trường. An Mạn nói. Những mùa giải trước, trường chúng tôi luôn không giành được thứ hạng tốt. Nếu năm nay không có cơ hội đoạt quán quân, chắc đội trưởng sẽ tiếc lắm. Tôi thấy thực lực của các cậu cũng khá tốt, chỉ cần bù đắp một số điểm yếu, hy vọng đoạt quán quân rất lớn. Vốn dĩ tôi không hy vọng gì nhiều, nhưng từ khi anh Thiên Nam đến, tôi thấy hy vọng lớn hơn nhiều. An Mạn cười nói, mấy ngày nay tôi đấu tập với những người khác, họ đều nói đấu pháp của tôi như thay đổi người khác, khó đối phó hơn nhiều. Vậy đúng rồi, An Mạn đột nhiên nói, nếu anh Thiên Nam cũng ở Dương Uyên Thành, hay là cùng nhau ra ngoài gặp mặt đi. Cái này không hay lắm đâu. Có gì không hay chứ? An Mạn nói, chúng ta ở chung nhiều ngày như vậy rồi, đừng khách sáo vậy chứ. Chẳng lẽ anh Thiên Nam sợ chúng tôi bán đứng anh à? Kỳ Minh Trúc dùng giọng lo lắng nói. Không phải vậy, chủ yếu là các cậu sắp thi đấu rồi. Tôi sợ làm chậm trễ thời gian huấn luyện của các cậu. Không sao không sao, An Mạn xua tay. Tuy thi đấu rất quan trọng, nhưng cũng không thể lúc nào cũng căng thẳng được. Cũng phải thư giãn chứ. Chúng tôi còn định mấy ngày nữa cùng đi dự tiệc rượu của phu nhân Hách nữa. Coi như thư giãn trước thi đấu. Tiệc rượu của phu nhân Hách. Kỳ Minh Trúc nhướng mày. Đúng vậy, công ty khoa học kỹ thuật Ba Chem ở Dương Uyên Thành chắc anh biết chứ. Chính là phu nhân Hách đó. Mấy ngày nữa bà ấy tổ chức tiệc rượu, mời rất nhiều người. An Mạn nói, Kỳ Minh Trúc cố ý dẫn dắt chủ đề đến buổi tiệc rượu. Phu nhân Hách tôi biết, nhưng tiệc rượu của bà ấy, ngưỡng cửa chắc cao lắm nhỉ. Đúng vậy, đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới tài phiệt ở Dương Uyên Thành. Còn có những người điều khiển cơ giáp cao cấp nữa. An Mạn nói, nhưng nhà tôi có hợp tác với phu nhân Hách, nên cũng được mời. Còn đội trưởng, gia thế của anh ấy cũng ngang ngửa với khoa học kỹ thuật Ba Chem. Nếu vậy, giải đấu liên trường này chắc không quan trọng lắm với các cậu nhỉ? Cũng không thể nói vậy được. An Mạn nói, tuy trong mắt người khác chúng tôi là phú nhị đại, nhưng chúng tôi cũng có ước mơ của riêng mình mà. Giống như đội trưởng, nếu bỏ qua thân phận, anh ấy thích làm tuyển thủ chuyên nghiệp chiến vẫn nhất. Chúng tôi đấu giải liên trường nhiều lần rồi, nhưng chưa giành được thành tích tốt. Nếu lần này lại thất bại, sẽ rất thất vọng. Kỳ Minh Trúc gật đầu, như vô tình nói, được, vậy chúc các cậu lần này giành được thành tích tốt. Thư giãn một chút trước giải đấu cũng tốt. Chơi vui vẻ ở buổi tiệc rượu nhé. Anh Thiên Nam có muốn đi cùng chúng tôi không? Mắt An Mạn sáng lên. Vừa hay nhân cơ hội này gặp mặt. Nếu không muốn gặp mặt phải đợi đến sau giải đấu mất. Đằng nào cũng ở Dương Uyên Thành. Gần vậy, tiện đường cùng đi luôn nhé. Tôi à, giọng Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên. Không hay lắm đâu, đều là buổi tụ họp trong giới của các cậu. Tuy đều là một giới, nhưng phần lớn mọi người không có giao thiệp gì nhiều. Diều Mính Khải nãy giờ im lặng lên tiếng. Cơ bản chỉ là những người khác nói chuyện làm ăn, bàn chuyện hợp tác, còn đám trẻ tuổi như chúng ta, tự tìm chỗ chơi thôi. Tuy anh ta không nói thẳng như An Mạn, nhưng giọng điệu mong chờ cũng rất rõ ràng. An Mạn nói tiếp, đúng vậy, đến đi, anh Thiên Nam, thật đúng là thẳng thắn ngoài dự đoán. Kỳ Minh Trúc còn tưởng phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Cậu thậm chí đã nghĩ sẵn vài cách dẫn dắt, để mình có được thư mời dự tiệc mà không để lộ ý đồ. Không ngờ, mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Có lẽ là do tư duy theo quán tính của cậu. Từ khi tỉnh lại, những người và việc cậu gặp phải, hầu như đều đầy rẫy mưu mô, dù là những gián điệp hai mang trong bình họa tư, hay là những màn đấu trí căng thẳng với vô thường tư. Cậu theo bản năng nghĩ mọi người phức tạp hơn, đặc biệt là Diêu Mính Khải, người cha Diêu Hướng Vinh của anh ta gần như chắc chắn là một thành viên cấp cao của vô thường tư, thậm chí có thể là thành viên của hội đồng trung tâm. Nếu không, vô thường tư sẽ không lưu trữ quang não quan trọng ở một nơi không đáng tin cậy tuyệt đối. Vì vậy, đương nhiên, cậu cho rằng Diêu Mính Khải cũng giống Diêu Hướng Vinh, có quan hệ với vô thường tư, thuộc loại người tâm cơ sâu xa. Kết quả ngoài dự đoán, Diêu Mính Khải và vài người bạn của anh ta đều không phải là những người phức tạp khó đoán. Họ không quá quan tâm đến việc kinh doanh gia đình, mà lại dành sự nhiệt tình lớn lao cho trò chơi. Có thể thấy, họ đều được bảo vệ rất tốt, chưa từng trải qua quá nhiều nguy hiểm và tranh đấu. Đối mặt với lời mời của An Mạn và Diêu Mính Khải, Kỳ Minh Trúc lại có chút do dự, cảm giác như lương tâm đang bị cắn rứt một cách khó hiểu. Kỳ Minh Trúc khẽ ho khan một tiếng, giả vờ từ chối vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, được thôi. Đơn giản vậy sao? Giao Quang nghe xong toàn bộ quá trình tiếp xúc của Kỳ Minh Trúc với Diêu Mính Khải trong mấy ngày qua, vẻ mặt kinh ngạc, họ cũng quá thiếu cảnh giác rồi. Cậu có bị Diêu Mính Khải và đám người đó lừa không? Giả vờ không đề phòng cậu, đợi cậu đến tiệc rượu rồi, trực tiếp thông báo cho vô thường tư bắt giữ cậu tại chỗ. Kỳ Minh Trúc, dựa trên tài liệu tôi có và thông tin hiện tại, Diêu Hướng Vinh thật sự không cho Diêu Mính Khải tiếp xúc quá nhiều với việc kinh doanh gia đình. Mà tập đoàn công nghệ vật liệu mới Exxon chỉ là một trong những sản nghiệp của Diêu Hướng Vinh. Diêu Mính Khải có biết đến sự tồn tại của nó hay không còn chưa chắc. Thiên Cơ ở bên cạnh nói, nghe nói Diêu Hướng Vinh có ý định cho Diêu Mính Khải tiếp quản gia đình. Nhưng Diêu Mính Khải lại thích trò chơi hơn, và đã thỏa thuận với Diêu Hướng Vinh là trước 30 tuổi sẽ không can thiệp vào ước mơ cá nhân của anh ta. Đây là một tờ báo kinh tế tài chính nhỏ nào đó đưa tin. Tôi thấy độ tin cậy khá cao. Ý là, Diêu Mính Khải thật sự không biết cha mình có dính líu đến vô thường tư. Giao Quang trầm ngâm, xem ra quan hệ của hai cha con này cũng kỳ lạ nhỉ. Hoàn toàn trái ngược, Kỳ Minh Trúc lắc đầu. Hợp tác với vô thường tư không phải là chuyện gì vinh quang. những đại tài phiệt ở Thượng Kinh Thành dù có làm vậy cũng không dám công khai. Tôi cho rằng Diêu Hướng Vinh có lẽ xuất phát từ mục đích bảo vệ Diêu Minh Khải. Nếu sau này có chuyện gì bất trắc, Diêu gia bị Bình Hoạc Tư tiêu diệt, Diêu Minh Khải chưa từng tham gia và không biết gì, cũng sẽ không bị liên lụy. Dù sao thì, mục đích của chúng ta đã đạt được. Thiên Cơ gật đầu, đồng tình với ý kiến của Kỷ Minh Trúc, rồi nói, nếu có thể quang minh chính đại vào tiệc rượu, lại có mối quan hệ với Diêu Minh Khải, việc tiếp cận Diêu Hướng Vinh không phải là chuyện khó. Chúng ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó tìm cơ hội lấy được dữ liệu vân tay của Diêu Hướng Vinh là có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Tít tít tít, thông tin vang lên, Thường Hạo Dương mặt đen như than móc thông tin ra, dừng lại nửa phút mới bắt máy. Người điều khiển Thường Hạo Dương, chúng tôi lại định vị được vị trí của Kỷ Minh Trúc. Số liệu tọa độ cho thấy hắn hiện đang ở Cửu Thắng Thành. Có lịch sử đăng nhập tài khoản chiến vẫn, phiền anh lập tức đến điều tra và triển khai kế hoạch truy bắt. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của nhân viên chỉ huy. Thường Hạo Dương không nhịn được nữa. Có nhầm không vậy? 4 ngày tôi chạy 2 thành phố vệ tinh rồi, giờ lại đến Cửu Thắng Thành. Kỷ Minh Trúc đang đùa giỡn chúng ta sao? Hắn là thần tiên à? Trong thời gian ngắn vậy mà bay 3 thành phố vệ tinh. Còn cần truy bắt nữa không? Xin anh bình tĩnh, người điều khiển Thường Hạo Dương. Nhân viên chỉ huy thản nhiên nói. Kỷ Minh Trúc điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Dựa theo tốc độ cực hạn của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, sự thay đổi tọa độ này là khả thi. Hơn nữa bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã sàng lọc nhiều lần, không phát hiện dấu vết giả mạo IP. Bộ phận kỹ thuật lôi bộ của Bình Họa Tư là hàng đầu. Muốn tạo một IP giả qua mặt họ, trừ khi Kỷ Minh Trúc nắm giữ kỹ thuật vượt xa kỹ thuật theo dõi hiện tại của Bình Họa Tư. Nhưng với người của lôi bộ, điều này không khả thi. Dù sao, Kỷ Minh Trúc không phải là bất hủ tộc. Kỹ năng hacker của hắn dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là con người. Tôi hiểu tâm trạng của anh, người điều khiển Thường Hạo Dương. Nhân viên chỉ huy nói, nhưng chuyện này rất quan trọng. Kỷ Minh Trúc hiện là tội phạm truy nã hàng đầu của Bình Họa Tư. Còn có một cơ giáp cấp S trong tay, có thể gây ra mối đe dọa lớn cho các thành phố vệ tinh. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, cũng như bất kỳ cơ hội nào để bắt hắn. Nếu anh đã nhận nhiệm vụ này, xin anh chịu trách nhiệm đến cùng. Thường Hạo Dương, nếu thời gian có thể quay ngược, gã nhất định sẽ ngăn cản bản thân mình mấy ngày trước. Đừng có thể thốt nhận nhiệm vụ truy bắt Kỷ Minh Trúc. 4 ngày nay gã không làm được gì, gần như chỉ chạy loanh quanh trong hoang dã, từ Thượng Kinh Thành đến Qua Vân Thành, rồi từ Qua Vân Thành đến Tư Giang Thành, giờ lại phải đến Cửu Thắng Thành. Đây tính là gì? Tour du lịch 12 thành phố vệ tinh miễn phí à, đội trưởng? Giờ phải làm sao? Một thành viên đội truy bắt thấy sắc mặt Thường Hạo Dương khó coi, dè dặt hỏi. Còn làm sao nữa? Thường Hạo Dương trừng mắt nhìn hắn. Thu dọn đồ đạc, xuất phát đến Cửu Thắng Thành. Các đồng đội lập tức kêu than. Kỷ Minh Trúc, tốt nhất là đừng để tôi bắt được cậu. Thường Hạo Dương nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cách chương.